bay thẳng Mộng Thiên thế giới. Mộng Thiên thần cung bên trong, Hoàng Tiểu Long một búa bổ ra Mộng Thiên nhi tử Mộng Hãn về sau, lại là một búa chém về phía cầm tù bàn cổ không gian, đồng thời, một chưởng vung ra, chưởng lực xuyên thủng trùng điệp không gian, Mộng Thiên thiên triều vô số cao thủ hóa thành hư vô, tự như là chưa từng có xuất hiện qua. Hoàng Tiểu Long một búa lại một búa chém ra, không biết vung ra bao nhiêu rìu, cầm tù bàn cổ không gian cấm chế càng ngày càng mỏng, quang mang dần dần ảm đạm đi. Chương 3473, cứu ra bàn cổ. Converter, Dacrero, Mộng Thiên cảm ứng được cầm tù bàn cổ cấm chế càng ngày càng yếu kém, trong lòng lại cháy vừa giận, là giận không kềm được, sát ý ngập trời, hai mắt huyết hồng. Cứ theo đà này, nhiều nhất một hai cái giờ, Hoàng Tiểu Long liền có thể đem cấm chế kia hoàn toàn phá vỡ. Mà hắn, cho dù là toàn lực lại toàn lực, cũng đuổi không trở về Mộng Thiên thế giới, càng không trở về được Mộng Thiên thần cung. Hoàng Tiểu Long, ta muốn tay xé ngươi, đưa ngươi sinh sinh vào chết. Mộng Thiên nghiến răng nghiến lợi. Mộng Thiên thần cung bên trong, Mộng Thiên thiên triều cao thủ vẫn điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long công kích, vây giết, Mộng Thiên thiên triều đại quân vẫn giống như là thủy triều hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Mộng Thiên thiên triều, thân là vũ trụ này đệ nhất thiên triều, đệ nhất thế lực, đại quân không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ, dù là Hoàng Tiểu Long giết nửa ngày, cũng không thấy có định trệ xuống dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, một tay vung đánh Mộng Thiên thiên triều cao thủ cùng đại quân. Một tay phách trảm cầm tù bàn cổ không gian cấm chế, Hoàng Tiểu Long mỗi một lần vung đánh, tất nhiên mang theo một hồi gió tanh mưa máu, một mảng lớn Mộng Thiên thiên triều đại quân biến mất. Hơn một giờ sau, âm âm, tạc thiên tiếng vang, toàn bộ Mộng Thiên thần cung kịch liệt lay động, một trận chướng mắt quang mang đằng sau, chỉ gặp cầm tù bàn cổ không gian cấm chế kia tự nhiên bạo hưởng, rốt cục bị Hoàng Tiểu Long triệt để phá vỡ. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, rốt cục phá vỡ. Trong không gian tình huống, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, chỉ gặp bên trong không gian kia, hoàn toàn là màu xanh, khắp nơi là màu xanh cùng loại với nham tương một dạng đồ vật, những vật này, tràn ngập toàn bộ không gian mặt đất, tự như là một mảnh màu xanh nham tương đại dương mênh mông, mà nham tương trong biển rộng ương, thì đứng đấy một cái vạn trượng cự nhân. Vạn trượng cự nhân, bên ngoài thân gân xanh như từng đầu vòng vèo thanh long, cánh tay tráng kiện ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tự hồ có thể đem trời xé thành hai nửa, đối phương toàn thân trần trụi, từng đầu phù văn như là từng đầu xích sắt đồng dạng, khóa lại hai cánh tay hắn cùng hai chân. Bàn cổ, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, một bước bước, liền tới đến bị cầm tù bàn cổ trước mặt. Bàn cổ cự nhãn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bàn cổ phủ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đồ nhiên ngoan, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy bàn cổ phủ, hắn đương nhiên minh bạch Hoàng Tiểu Long đã được đến y bát truyền thừa của mình. Sư phụ, để cho ta trước chặt ra trên người ngươi phù văn cấm chế. Hoàng Tiểu Long nói xong, trong tay bàn cổ phủ một chém mà ra, công, bàn cổ phủ tựa như trảm tại cực kỳ cứng cỏi trên xích sắt, vang lên thanh thúy sắc tiếng va chạm, để Hoàng Tiểu Long giật mình là, bàn cổ phủ trảm tại phía trên, vậy mà không có thể đem nó chém ra, chỉ là phá vỡ một cái nho nhỏ lỗ hổng. Đây là Mộng Thiên áp dụng vũ trụ này cứng rắn nhất nhu ti dung hợp vô số vật liệu luyện chế thành cấm chế phù văn, muốn phá vỡ chỉ có thể dùng âm nhu chi lực. Bàn cổ nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long gật đầu, bình tĩnh lại tâm thần, chậm rãi huy động bàn cổ phủ. Ông, bàn cổ phủ lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà huyền diệu quỷ tích trảm tại bàn cổ trên người phù văn trên cấm chế. Lập tức, phù văn cấm chế kia tự như bàn đu dây một dạng cực tốc lắc lư, cuối cùng, đứt đoạn ra. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Nếu là phá vỡ không gian cấm chế, lại chém không đứt bàn cổ trên người phù văn cấm chế. Vậy liền phiền muộn, bất quá may mắn có bàn cổ phủ, mà lại bàn cổ phủ đã hoàn toàn khôi phục, không phải vậy, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không phá nổi không gian cấm chế, càng chém không ra bàn cổ trên người phù văn cấm chế, tốt, ha ha, bàn cổ cười to, hai tay huy động, chỉ gặp một trận lại một trận quang mang hội tụ tới, toàn thân quang mang phun trào, trên thân đại đạo áo giáp ngưng tụ, bắt giữ Mộng Thiên nhi tử, chúng ta rời đi trước cái này, bàn cổ liền nói ngay. Bắt giữ Mộng Thiên nhi tử. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, trong cơ thể ta còn có trồng Mộng Thiên cấm chế, chỉ cần Mộng Thiên cùng con của hắn huyết mạch mới có thể giải trừ trong cơ thể ta cấm chế. Bạn cổ nói ra, không phải vậy, chúng ta đi đến đâu, đều chạy không khỏi Mộng Thiên cảm ứng. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, cùng bàn cổ cất bước mà ra, sau đó triển khai tam đại đạo hồn tìm kiếm Mộng Thiên thiên triều đại đế Mộng Hãn hạ lạc. Trước đó, hắn một búa đánh bay Mộng Hãn, đem đối phương chém thành hai khúc. Bất quá, đối phương mượn nhờ vũ trụ chi lực, đã khôi phục nhục thân cùng bỏ chạy, Hoàng Tiểu Long vì cứu bàn cổ, cũng không có đi để ý tới Mộng Hãn đào thoát. Nếu là Mộng Hãn trốn ra Mộng Thiên Thần Cung, nếu lại đem nó bắt tới, liền khó khăn. Cho nên, Hoàng Tiểu Long trong lòng lo lắng vạn phần, toàn lực triển khai Tam Đại Đạo Hồn. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng Mộng Hãn khí tức, chỉ gặp Mộng Hãn lúc này đã chạy trốn tới Mộng Thiên Thần Cung lối ra. Sư phụ, ở cửa ra. Hoàng Tiểu Long đối với bàn cổ nói, thân hình lóe lên, cùng bàn cổ thân hình biến mất nguyên địa, hướng Mộng Thiên Thần Cung lối ra chạy đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hai người tới Mộng Thiên Thần Cung lối ra lúc, Mộng Hãn đã trốn ra Mộng Thiên Thần Cung, Hoàng Tiểu Long không để ý cái khác, nhanh chóng đuổi theo ra Mộng Thiên Thần Cung. Khi Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ hai người đuổi theo đi ra lúc, liền gặp Cổ Nguyên, Long Nhất, Dương Hàm ba người bị Mộng Hãn đánh bay. Mộng Hãn mặc dù trọng thương, nhưng là dù sao cũng là tiểu thành cực hạn sáng thế thần, hoàn toàn không phải Cổ Nguyên, Long Nhất hai người có thể ngăn cản được. Đánh bay Cổ Nguyên ba người, Mộng Thiên Thiên Triều Đại Đế Mộng Hãn cảm ứng được phía sau Hoàng Tiểu Long hai người khí tức, thất kinh, lại không lo được Cổ Nguyên ba người, điên cuồng bỏ chạy, đồng thời quát, ngăn bọn hắn lại cho ta. Lập tức, Mộng Thiên Thiên Triều cao thủ bốn phương tám hướng không ngừng công kích Hoàng Tiểu Long hai người. Mộng Hãn bỏ chạy lúc, cũng thúc giục Mộng Thiên Thế Giới Đại Trận cấm chế công kích. Nhưng dù vậy, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ hai người hay là rất nhanh liền đuổi kịp Mộng Hãn, đem Mộng Hãn bắt được ở trong tay. Đi, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ hai người một bắt giữ Mộng Hãn, cũng không còn ngưng lại, mang theo Cổ Nguyên ba người lúc này rời đi Mộng Thiên Thế Giới. Chúng ta trước tìm một chỗ, giải trừ trong cơ thể ta cấm chế. Bàn cổ đối với Hoàng Tiểu Long nói, tốt. Hoàng Tiểu Long đem Tử Lôi Sơn Phong gọi ra, sau đó toàn lực thôi động, mang theo mấy người biến mất tại vũ trụ trong chân trời. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới cái nào đó tiểu thế giới, sau đó tuyển định trong này giải trừ bàn cổ thể nội cấm chế. Muốn giải trừ bàn cổ thể nội cấm chế, cho nên, bàn cổ nhất định phải mượn nhờ Mộng Hãn huyết mạch trong người, mà Mộng Hãn tại biết bàn cổ muốn nhờ trong cơ thể mình huyết mạch giải trừ cấm chế lúc, vừa kinh vừa sợ, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Bởi vì bàn cổ lợi dụng trong cơ thể hắn huyết mạch giải trừ cấm chế, hắn huyết mạch khẳng định phải thụ thương tổn hại. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau đột phá đại thành cảnh. Bàn cổ lạnh giọng, ngươi nói sai, là ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Sau đó bắt đầu lợi dụng Mộng Hãn huyết mạch trong người giải trừ thể nội cấm chế. Vài ngày sau, bàn cổ đứng lên, cảm thụ được thể nội hoàn toàn biến mất cấm chế, cười to, vỗ Hoàng Tiểu Long bả vai, nếu không có ngươi, sư phụ cả đời này sợ là cũng phải bị Mộng Thiên cầm tù lấy. Hoàng Tiểu Long ngược lại không tốt ý tứ. Bàn cổ quay đầu nhìn xem sắc mặt tái nhợt không máu Mộng Hãn, nắm vuốt cổ đối phương nâng lên trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, phụ thân ngươi những năm này là thế nào đối ta, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Mộng Hãn sắc mặt đại biến, chương 3474, Thanh Trúc Tam Tổ. Converter, Dacherero, mấy tháng về sau, khi Mộng Thiên, Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Ly, Triệu Kim Hỗn các loại đông đảo sáng thế thần đuổi tới Mộng Thiên Thế Giới. Nhìn thấy Mộng Thiên Thế Giới bị hủy diệt dáng vẻ, lo lắng cực kỳ. Bọn hắn trên đường, là nghĩ tới Mộng Thiên Thế Giới khả năng bị Hoàng Tiểu Long phá hư, nhưng là đây nào chỉ là phá hư, quả thực là tàn phá. Lại nghiêm trọng chút, Mộng Thiên Thần Cung chỉ sợ cùng phế tích không có phân biệt. Mộng Thiên không có mở miệng, gắt gao nhìn xem Mộng Thiên Thần Cung bị hủy diệt từng tòa thần cung, một mảnh lại một mảnh dãy cung điện, một tòa lại một tòa tàn bại đại trận, trên thân sát ý đang ngưng tụ, tại cung bạo. Tại bạo tạc, đông đảo sáng thế thần cảm ứng được Mộng Thiên trên thân sát ý, không ai dám lên tiếng, ai cũng không dám vào lúc này sợ Mộng Thiên rủi ro. Mộng Hãn đâu? Hồi lâu, Mộng Thiên mở miệng hỏi. Một vị Mộng Thiên Thiên Triều đại soái lắc lắc thư dạ tiến lên, lão tổ tông, đại đế hắn, bị Hoàng Tiểu Long bọn hắn cầm đi. Mặc dù đoán được khả năng kết quả, Mộng Thiên nghe xong, hay là hai mắt huyết hồng, Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ chết không nơi tán thân, còn có bàn cổ. Mộng Thiên thanh âm, tại Mộng Thiên Thần Cung từng cái không gian vang vọng thật lâu. Hoàng Mộc Dương, Triệu Kim Hỗn bọn người nhìn nhau, bọn hắn mơ hồ biết Mộng Thiên cầm tù lấy một vị Mộng Thiên cựu địch, nhưng là cũng không biết đối phương tính danh, lai lịch, hiện tại xem ra, người này gọi là bàn cổ. Chỉ là, cái này bàn cổ lai lịch ra sao? Còn có Hoàng Tiểu Long kia cùng cái này bàn cổ là quan hệ như thế nào? Nếu không có quan hệ, Hoàng Tiểu Long không có khả năng vô duyên vô cớ cứu ra bàn cổ. Tìm toàn vũ trụ tìm kiếm Hoàng Tiểu Long bọn hắn hạ lạc, người cung cấp tin tức, có thể hướng ta xách một cái yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì đều được. Mộng Thiên đối với cái kia Mộng Thiên Thiên Triều đại soái lạnh lùng hạ lệnh, đông đảo sáng thế thần giật mình, Hướng Mộng Thiên sách bất kỳ yêu cầu gì đều được. Treo giải thưởng này dụ hoặc quá lớn, sao Mộng Thiên trước đó treo giải thưởng một bộ sáng thế khí còn lớn hơn, bất luận cái gì sáng thế khí tác dụng có hạn, nhưng là đối với Mộng Thiên sách một cái yêu cầu, cái kia tác dụng liền lớn. Mộng Thiên mệnh lệnh, lập tức, tại vũ trụ truyền ra, vũ trụ vỡ tổ. Trong tiểu thế giới nào đó, bàn cổ nghe được Mộng Thiên mệnh lệnh, cười khẩy nói, khẩu khí không nhỏ, bất kỳ yêu cầu gì đều được, sư phụ, ngươi khi đó cũng là bị cái kia huyền hải dẫn tới nơi này. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, mấy tháng này, bàn cổ một mực tại thôn phệ vũ trụ chi lực khôi phục thương thế, cho nên, Hoàng Tiểu Long một mực không có hỏi bàn cổ vấn đề này, đối với vấn đề này, Hoàng Tiểu Long là rất muốn biết, bàn cổ lắc đầu, đây cũng không phải, không, không phải. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hắn vẫn cho là bàn cổ cũng là bị cái kia huyền hải dẫn tới vũ trụ này, hắn vậy mà đoán sai, dĩ nhiên không phải. Bàn cổ nói ra, bất quá vấn đề này dính đến vũ trụ bí mật, về sau chờ ngươi đột phá sáng thế cảnh, ta lại cùng ngươi nói, ngươi sau đó phải làm chính là cố gắng đột phá sáng thế cảnh mới được. Hoàng Tiểu Long cười khổ, sáng thế cảnh, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Băng điện trước khi bế quan, Hoàng Tiểu Long cảm thấy hắn có thể tùy tiện đột phá sáng thế cảnh. Nhưng là băng điện bế quan đằng sau, Hoàng Tiểu Long mới biết được chính mình ý nghĩ trước kia sai vô cùng. Bàn cổ nghe vậy, lại nói, vũ trụ này, có một nơi, lại là có thể giúp ngươi đột phá sáng thế cảnh. Hoàng Tiểu Long nghe chút, kinh hỉ, còn có nơi này. Bàn cổ gật đầu, vâng, chỗ kia gọi sinh tử âm dương lộ, đi vào tu luyện, có thể ma luyện đạo hồn, đạo tâm, để cho ngươi lĩnh hội vũ trụ vạn vật sinh tử âm dương chi đạo. Vũ trụ này, liền có không ít sáng thế thần là trong đó đột phá. Sinh tử âm dương lộ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, chỉ là cái này sinh tử âm dương lộ, không phải lúc nào đều mở ra, toàn bộ âm dương lộ thường xuyên là bị vũ trụ cùng bạo khí lưu tràn ngập cùng bao phủ, chỉ có khi vũ trụ cùng bạo khí lưu biến mất thời điểm, người mới có thể đi vào tu luyện. Bàn cổ nói ra, vậy lần sau sinh tử âm dương lộ lúc nào mới mở ra? Hoàng Tiểu Long hỏi, bàn cổ lắc đầu, ai cũng không biết sinh tử âm dương lộ vũ trụ cùng bạo khí lưu lúc nào biến mất. Bởi vì không có quy luật, cho nên, ngươi chỉ có thể chờ đợi, bất quá, mỗi lần biến mất, sẽ biến mất 1 triệu năm. 1 triệu năm, thời gian ngược lại là đầy đủ, chỉ là, phải chờ tới lúc nào mới mở ra. Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục tại trong tiểu thế giới kia tu luyện, bàn cổ thương thế rất nặng, mặc dù có mộng hãn huyết mạch, giải trừ thể nội cấm chế, nhưng là thương thế muốn triệt để khôi phục, còn muốn mấy trăm năm thời gian. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng thể nội vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực, tiếp tục tham ngộ vũ trụ chi lực, nền vững chắc tự thân. Sinh tử âm dương lộ mặc dù là một lựa chọn, nhưng là hắn cũng không thể đem hy vọng toàn bộ gửi trên sinh tử âm dương lộ. Lúc tu luyện, Hoàng Tiểu Long để Long Động chúng Long giúp mình nghe ngóng sinh tử âm dương lộ sự tình, để chúng Long các loại sinh tử âm dương lộ vũ trụ cùng bạo khí lưu vừa biến mất liền bẩm báo chính mình. Mấy trăm năm. Chớp mắt đi qua, bàn cổ thương thế triệt để khôi phục, né mấy trăm năm, chúng ta cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút. Bàn cổ đứng dậy, nơi nới lỏng gân cốt, trên thân chiến ý hùng nhiên, phản phất có thể đem tiểu thế giới này đốt thấu. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ, Cổ Nguyên, Long Nhất mấy người rời đi tiểu thế giới. Theo Hoàng Tiểu Long ý nghĩ, là trước liên hợp vũ trụ này những cái kia lỏng lẻo sang thế thần cường giả, chống lại Mộng Thiên, thậm chí... Bọn hắn có thể cùng Triệu Kim Hỗn liên minh, ý nghĩ này, đạt được bàn cổ duy trì, vũ trụ những cái kia lỏng lẻo sang thế thần cường giả, không có gia nhập liên minh Mộng Thiên cùng Triệu Kim Hỗn, chính là cùng Mộng Thiên, Triệu Kim Hỗn có dị tâm, cho nên, là có rất lớn hy vọng có thể thu phục, Hoàng Tiểu Long một người có lẽ khó làm đạt được, nhưng là tăng thêm khôi phục thực lực bàn cổ lại khác biệt, bàn cổ mặc dù không phải Mộng Thiên chi địch, nhưng là, nói thế nào cũng là đại viên mãn sáng thế thần. Cùng Mộng Thiên vẫn có thể chém giết một phen, năm đó là bởi vì trúng Mộng Thiên thiết kế bẫy rập, cho nên mới rơi vào Mộng Thiên trong tay, bị nó cầm tù. Vũ trụ này, có 72 vị sang thế thần cường giả, đầu nhập Mộng Thiên, có 23 người, đầu nhập Triệu Kim Hỗn 28 người, cho nên, lỏng lẻo còn có 21 người. Nếu là có thể thu phục cái này 21 người, vũ trụ này, sẽ hình thành tạo thế chân vạc. Mộng Thiên thần cung bên trong, cái gì, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ có tin tức. Mộng Thiên nghe được bẩm báo, có chút không dám tin tưởng, một mặt kinh hỉ. Đúng vậy, Lão Tổ Tông, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ bây giờ đang ở Thanh Trúc Sơn. Vị kia Mộng Thiên Thiên Triều đại soái tranh thủ thời gian cung kính trả lời, Thanh Trúc Sơn. Mộng Thiên kinh ngạc, Thanh Trúc Sơn, có ba vị sáng thế thần, đều là vũ trụ bản nguyên Thanh Trúc đắc đạo, mà lại ba người đều là viên mãn cảnh sáng thế thần, như ba người liên thủ, chính là ngay cả Mộng Thiên, Triệu Kim Hỗn đều được kiên kỵ, bọn hắn đi Thanh Trúc Sơn làm cái gì? Mộng Thiên hỏi, tự như là muốn nói động Thanh Trúc Tam Tổ, cùng bọn hắn liên minh. Vị kia đại soái chần chờ một chút, hay là thành thật trả lời. Mộng Thiên nghe vậy, cười trào phúng nói, chỉ bằng Hoàng Tiểu Long cùng Bàn Cổ cũng nghĩ thuyết phục Thanh Trúc Tam Tổ. Không biết tự lượng sức mình, hắn từng vô số lần tự mình mời Thanh Trúc Tam Tổ, đồng thời hứa vô cùng phong phú điều kiện đều không thể đã động Thanh Trúc Tam Tổ, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long hai người có thể đánh động đến ba người. Chương 3475, toàn bộ liên minh. Converter, Dacrero, truyền mệnh lệnh của ta cho Thanh Trúc Tam Tổ, chỉ cần ba người bọn họ giúp ta vây khốn Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ hai người, ta không chỉ có thể đáp ứng bọn hắn một cái bất kỳ yêu cầu gì, còn có thể cho bọn hắn một người một kiện sáng thế khí. Mộng Thiên cắn răng một cái, nói ra, cái kia Mộng Thiên Thiên Triều đại soái giật mình, một người một kiện sáng thế khí. Đó chính là ba kiện. Còn cộng thêm một cái bất kỳ yêu cầu gì, cái này bỏ ra, cũng quá lớn a. Nhưng là hắn không dám trì hoãn, lập tức đem Mộng Thiên mệnh lệnh truyền cho Thanh Trúc Sơn. Mà đồng thời, Mộng Thiên cũng toàn lực chạy tới Thanh Trúc Sơn, cũng thông tri dưới trướng chúng sáng thế thần toàn bộ điều động Thanh Trúc Sơn. Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, các ngươi chờ đó cho ta. Mộng Thiên hai mắt u lãnh, chỉ cần Thanh Trúc Tam Tổ liên thủ, tất nhiên có thể vây khốn Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ hai người. Đến lúc đó chờ hắn cùng dưới trướng hắn chúng sáng thế thần vừa đến, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ hẳn phải chết, nhưng là, ngay tại Mộng Thiên vừa mới rời đi Mộng Thiên thế giới không đến bao lâu, hắn liền nhận được Mộng Thiên Thiên Triều vị kia đại soái bẩm báo, Thanh Trúc Tam Tổ đã đáp ứng cùng Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ liên minh, cái này, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ làm sao có thể thuyết phục được Thanh Trúc Tam Tổ? Mộng Thiên mở ra bẩm báo tín phù. Một mặt khó có thể tin, tiếp theo sắc mặt dữ tợn, hắn thực sự không thể tin được Thanh Trúc Tam Tổ vậy mà đối với hắn cho điều kiện không động tâm, ngược lại bị Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ thuyết phục, đáp ứng cùng Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ liên minh. Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ đến cùng là cho Thanh Trúc Tam Tổ điều kiện gì, mới khiến Thanh Trúc Tam Tổ cam nguyện bốc lên đối phó với hắn nguy hiểm, cũng phải cùng hai người liên minh. Mộng Thiên sắc mặt âm tình, cuối cùng, hắn hai mắt hàn mang phun ra nuốt vào, Thanh Trúc Tam Tổ. Các ngươi đây là muốn chết, nhiều năm như vậy, hắn vô số lần mời Thanh Trúc Tam Tổ, không ngừng cho càng phong phú điều kiện, nhưng là Thanh Trúc Tam Tổ chính là bất động hợp tác, mà lại biết rõ Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ là chính mình tử địch, lại vẫn cùng Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ liên minh, đây quả thực là tại hung hăng quét mặt mình, Thanh Trúc Tam Tổ, quả thực là không có đem chính mình để vào mắt, đã như vậy, vậy ta liền đem bọn ngươi Thanh Trúc Sơn cùng Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ tận diệt. Mộng Thiên thanh âm cực lạnh, hóa thành một đạo mộng ảo lưu quang, tiếp tục hướng Thanh Trúc Sơn chạy đến. Hắn quyết định, lần này mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, hắn đều muốn bắt Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, cũng tiêu diệt Thanh Trúc Sơn. Nửa tháng sau, Thanh Trúc Sơn, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ, Cổ Nguyên, Long Nhất bọn người cùng nhau ngồi đối ẩm, trò chuyện với nhau thật vui. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng ầm vang vang vọng truyền đến, toàn bộ Thanh Trúc Sơn lắc lư không thôi. Mộng Thiên đến rồi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cùng Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ, Cổ Nguyên, Long Nhất bọn người thân hình biến mất, đi tới Thanh Trúc Sơn bên ngoài, chỉ gặp Thanh Trúc Sơn bên ngoài, đứng đầy vô số đại quân, cầm đầu chính là Mộng Thiên, Hoàng Mộc Dương, Bắc Định còn có Phệ Ly các loại sáng thế thần, Mộng Thiên liên minh 23 vị sáng thế cảnh cường giả, toàn bộ đến, 23 người sau lưng, là chúng thiên triều dưới trướng vô số đại quân, lít nha lít nhít. Hiện đầy một mảnh lại một vùng vũ trụ tinh không, nhìn đến không hết, tình hình như vậy, chỉ sợ là vô tiền khoáng hậu, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ bọn người đi ra, Mộng Thiên trong mắt sát ý phun trào, rất tốt. Mộng Thiên lạnh giọng, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ vứt bỏ Thanh Trúc Tam Tổ mà chạy, nếu đều tại, bớt đi ta không ít phiền phức, các ngươi lựa chọn đồng sinh cộng tử, ta hôm nay thành toàn các ngươi. Thanh Trúc Tam Tổ lão đại Tăng Duệ lại là sắc mặt bình tĩnh, Mộng Thiên, hôm nay ai bại ai doanh, còn chưa nhất định, ta khuyên ngươi hiện tại nhanh chóng thối lui, miễn cho tự tìm khó xử. Tăng Duệ mặc dù là viên mãn cảnh sáng thế thần, nhưng là cũng là có được gần 9 tỷ đấu đại thế giới chi lực, tiếp cận đại viên mãn. Mộng Thiên cười to, Tăng Duệ, ta là thật thay các ngươi cảm thấy bi ai, ba người các ngươi, để đó Quang Minh đại đạo không chọn, lại vẫn cứ tuyển Tử Lộ, lựa chọn cùng Hoàng Tiểu Long, bàn cổ cùng chết. Mộng Thiên tiện tì. Bàn cổ mở miệng nói, năm đó ta là trúng ngươi bẫy rập, mới rơi vào tay ngươi, ngươi trong mắt ta, cũng liền một tiện tì mà thôi. Mộng Thiên sầm mặt lại, bàn cổ, ngươi yên tâm, lần này ngươi rơi vào trong tay của ta, lại so với trước kia càng tuyệt vọng hơn, thống khổ hơn nghìn lần vạn lần. Nói xong, vung tay lên, giết, lập tức, Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Ly một đám sáng thế thần đồng thời công kích Hoàng Tiểu Long, bàn cổ, Thanh Trúc Tam Tổ, Cổ Nguyên, Long Nhất bảy người. Mà Hoàng Mộc Dương bọn người dưới trướng Thiên Triều Đại Quân thì công kích Hoàng Tiểu Long bọn người sau lưng Thanh Trúc Sơn, nhưng là, ngay tại Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Cát, Mộng Thiên bọn người lúc động thủ, đột nhiên, 18 đạo thân ảnh xuất hiện ở Thanh Trúc Sơn trên không, đồng thời công kích về phía Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Ly bọn người phía sau, dọa người lực lượng, bài sơn đảo hải, vũ trụ cũng vì đó rung chuyển, Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Ly bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hãi trốn tránh, nhưng là vẫn đã chậm một bước, bị đánh trúng, hướng về phía trước bay ra ngoài, thổ huyết, Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình bọn người quay đầu, Trần Dịch Huy, là các ngươi. Hoàng Mộc Dương không dám tin tưởng nhìn phía sau xuất hiện 18 người. 18 người này, trước đó giống như Thanh Trúc Tam Tổ, đều là bảo trì trung lập sáng thế thần, không có gia nhập Liên Minh Mộng Thiên, cũng không có gia nhập Liên Minh Triệu Kim Hỗn, nhưng là bây giờ. Mộng Thiên đồng dạng giật mình, ngoài ý muốn, cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Các ngươi, toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long, bàn cổ. Mộng Thiên trợn mắt, bảo trì trung lập sáng thế thần. Vậy mà toàn bộ đều cùng Hoàng Tiểu Long, bàn cổ liên minh. Là toàn bộ. Thế nhưng là lúc trước hắn vì cái gì không có đạt được tin tức, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ, là các ngươi cố ý. Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ cố ý đem Thanh Trúc Tam Tổ cùng bọn hắn liên minh tin tức phát tán ra, sau đó dẫn bọn hắn đến đây, lại để cho Trần Dịch Huy bọn người ở tại bốn phía bố trí xuống mai phục, đột nhiên xuất thủ. Không sai. Là chúng ta cố ý đem tin tức phát tán ra. Bàn cổ cười lạnh, Mộng Thiên, hôm nay ngươi nếu đã tới, cũng đừng trở về. Nói xong, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên hướng Mộng Thiên một chém mà đến, mà Thanh Trúc Tam Tổ cũng đồng thời công kích Mộng Thiên. Đây là trước đó Hoàng Tiểu Long quyết sách tốt, do bàn cổ, Thanh Trúc Tam Tổ bốn người liên thủ đối chiến Mộng Thiên. Mà còn lại Hoàng Mộc Dương, Bắc Định bọn người, Hoàng Tiểu Long bọn người phụ trách, Hoàng Tiểu Long một bước bước, liền tới đến Bắc Định. Phệ Ly trước mặt hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, như chuột gặp cự mãng, hoảng sợ lui lại không thôi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, Hoàng Long song nhận vung lên mà ra, Bắc Đình, Phệ Ly hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hoàng Long song nhận phá vỡ trên thân áo giáp, vết thương cơ hồ đi ngang qua hai người ngực. Hoàng Tiểu Long lấn người mà gần, trong tay Hoàng Long song nhận muốn lại vung mà ra lúc, đột nhiên, một đạo kinh người kiếm khí tập đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, Hoàng Tiểu Long giật mình. Hoàng Long chi khải hộ thân, Hoàng Long song nhận trở tay chặn lại, kinh người chấn lực truyền đến, Hoàng Tiểu Long bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy hai tay đau đớn không thôi. Hoàng Tiểu Long thân hình còn không có ổn định, một đạo diệu thế kiếm quang lần nữa đâm tới, trong nháy mắt liền tập đến Hoàng Tiểu Long yết hầu trước đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3476, Triệu Kim Hỗn tính toán thất bại. Converter, Da Guerrero. Hoàng Tiểu Long kinh nguy bất loạn, trong miệng hé ra, đạo Hoàng kiếm bay ra, hướng đối phương tập sát mà đi, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại còn có sáng thế khí, không lo được Hoàng Tiểu Long, trường kiếm trong tay ngăn lại đạo Hoàng kiếm. Hoàng Tiểu Long ổn định thân hình, nhìn lại, vừa rồi đánh lén hắn là một cái độc giác mũi trâu, hai mắt xanh đậm nam tử này, là Vô Phong Thiên Triều Lão Tổ Tông, gọi Trọng Vô Phong. Một vị có được 4,5 tỷ đấu tả hữu đại thế giới chi lực đại thành cảnh sáng thế thần, Phệ Ly, Bắc Định hai người gặp Trọng Vô Phong kịp thời xuất thủ cứu hai người chưa tỉnh hồn, đi vào Trọng Vô Phong bên người, cảm ơn Trọng Vô Phong, khách khí. Trọng Vô Phong trầm giọng nói, ba người chúng ta liên thủ, trước bắt được Hoàng Tiểu Long này, Phệ Ly, Bắc Định hai người gật đầu, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết toàn lực vận chuyển. Lần này Thanh Trúc Sơn một trận chiến, có thể hay không đánh bại Mộng Thiên Liên Minh, quá sức máu chốt, ông, cái kia Trọng Vô Phong động, trừ Trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất, tiếp theo, cả người biến mất, đột nhiên, kiếm khí đầy trời hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu oanh sát xuống tới, những kiếm khí này, như từng đầu kiếm hà, mang theo 4,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, xoắn nát Hoàng Tiểu Long bốn phía tất cả không gian. Mà lúc này, Phệ Ly, Bắc Định hai người đồng thời xuất thủ, Phệ Ly trong tay băng phủ hướng Hoàng Tiểu Long chém ra, băng phủ mãnh liệt bắn ra kinh người ánh sáng màu trắng. Bắc Đình thì là gọi ra một thanh khổng lồ long thương, to lớn long thương đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm đến. Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, trong tay Hoàng Long song nhận vạch ra trùng điệp phong nhận, hình thành từng cái lốc xoáy bão táp, từ xa nhìn lại, tự như là vũ trụ to lớn xoay tròn như con thoi, rít lên lấy, hướng Phệ Ly, Bắc Đình hai người cuồn cuộn cuốn tới. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu đạo hoàng kiếm quang mang mãnh liệt bắn, xoay tròn bay lên, tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy kiếm khí. Sinh ra kinh người thôn phệ chi lực, thôn phệ lấy Trọng Vô Phong kiếm khí, TT, chỉ gặp Trọng Vô Phong từng cái kiếm hạ oanh trên vòng xoáy kiếm khí kia, không ngừng oanh mở cái này đến cái khác vòng xoáy kiếm khí, nhưng là đạo hoàng kiếm khí vòng xoáy kiếm khí không ngừng hình thành, kinh người kiếm khí không ngừng hướng không gian vũ trụ bắn ra, bốn phía không gian vũ trụ bị đâm ra cái này đến cái khác kinh người lỗ thủng. Tại Hoàng Tiểu Long đối chiến Trọng Vô Phong, Bắc Đình, Phệ Ly lúc, Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ bốn người liên thủ, cũng đều cùng Mộng Thiên đang chém giết lẫn nhau, đánh cho không gian vũ trụ xuất hiện cái này đến cái khác hắc uyên, đây là mấy người tính hủy diệt sáng thế chi lực đem không gian vũ trụ đánh xuyên, tạo thành cái này đến cái khác không gian thâm uyên. Mà Cổ Nguyên, Long Nhất, Trần Dịch Huy bọn người thì đối chiến Mộng Thiên dưới trướng cái khác sáng thế thần, song phương sang thế thần cường giả nhân số không kém bao nhiêu, giết đến thiên hôn địa ám. Một mảnh lại một vùng vũ trụ không gian sụp đổ, vỡ ra. Mà Thanh Trúc Tam Tổ, Trần Dịch Huy bọn người dưới trướng đại quân, thì cùng Mộng Thiên Thiên Triều, Phệ Ly Thiên Triều bọn người đại quân cũng không ngừng đụng vào nhau, tiếng giết chiến thiên, cho dù là cách vô số ức dặm, cho dù là cách nhau cực xa đại thế giới, vẫn nghe được cái này rung chuyển vũ trụ tiếng giết, không có khói lửa tràn ngập, chỉ có như hải dương đồng dạng màu vàng chi huyết, đầy trời màu vàng chi huyết, như một đoàn lại một đoàn to lớn huyết vân tại không gian vũ trụ phiêu động. Mộng Thiên toàn thân giống như mộng ảo, không ngừng chấp động, mỗi một lần chấp động, tất nhiên mang theo biển vũ trụ rít gào đồng dạng hồi âm, lực lượng hủy diệt phô thiên cái địa, mà Bàn Cổ, trong tay Bàn Cổ phủ mỗi một triều, đều tất nhiên chém trúng Mộng Thiên giống như mộng ảo phô thiên cái địa lực lượng ở giữa. Thanh Trúc Tam Tổ ba người phản phất một thể, mỗi một lần công kích, ba người lực lượng điệp gia, hội tụ thành từng đầu màu xanh cự trúc, cuốn chặt lấy Mộng Thiên mộng ảo quang mang. Mộng Thiên, mỗi một lần công kích đều hư vô phiêu miểu, mà Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ bốn người, mỗi một lần công kích, tất nhiên thiên băng địa liệt, hủy núi đổ biển. Chỗ tối, Triệu Kim Hỗn còn có nó dưới trướng sáng thế thần nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ cùng Mộng Thiên giết đến thiên băng địa liệt, không khỏi âm thầm đại hỷ. Cái này tự nhiên là bọn hắn mừng rỡ nhìn thấy kết quả, nếu là Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ cùng Mộng Thiên bọn người lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn liền có thể ngư nhân đến lợi. Tốt nhất là Hoàng Tiểu Long, Mộng Thiên, Bàn Cổ bọn người trọng thương, đến lúc đó bọn hắn lại ra tay, thu thập tàn cuộc. Kim Hỗn đại nhân, không nghĩ tới cái kia Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ vậy mà có thể thuyết phục Thanh Trúc Tam Tổ, Trần Dịch Huy liên minh, thật không biết Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ là dùng phương pháp gì cùng điều kiện đã động Thanh Trúc Tam Tổ, Trần Dịch Huy bọn người. Sáng thế thần Mưu Cường đối với Triệu Kim Hỗn nói, Triệu Kim Hỗn hai mắt lấp lóe, tất nhiên là Hoàng Tiểu Long tại băng điện đạt được tuyệt thế bảo bối. Hoàng Tiểu Long hẳn là dùng băng điện những cái kia tuyệt thế bảo bối đổi lấy Thanh Trúc Tam Tổ, Trần Dịch Huy bọn người liên minh, vậy mà có thể đánh động Thanh Trúc Tam Tổ dạng này viên mãn cảnh sáng thế thần, cái này băng điện bảo bối tuyệt đối là khó lường. Một vị khác sáng thế thần giật mình nói, chẳng lẽ là cái kia hai đầu trong truyền thuyết âm dương song sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch. Triệu Kim Hỗn bên người chúng sáng thế thần nghe chút, đều là hai mắt nóng bỏng, ngay cả Triệu Kim Hỗn cũng đều vì đó trong lòng lửa nóng. Giống vũ trụ bản nguyên linh mạch loại bảo bối này, với hắn mà nói cũng là tác dụng rất lớn. Triệu Kim Hỗn hai mắt chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ cần bắt giữ Hoàng Tiểu Long, không chỉ có thể đạt được Hoàng Tiểu Long trên người ba cái tiểu thế giới bí mật, có thể được băng điện phù văn, đạt được băng điện bên trong tất cả bảo bối. Hoàng Tiểu Long. Triệu Kim Hỗn khóa chặt Hoàng Tiểu Long, bất quá, hắn không nóng lòng xuất thủ, hắn đang chờ Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Mộng Thiên hai đại liên minh lưỡng bại câu thương thời điểm, ngay tại Triệu Kim Hỗn khóa chặt Hoàng Tiểu Long, tâm tư chuyển điện lúc, đột nhiên, Bắc Định một tiếng hét thảm, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trong tay Hoàng Long song nhận cắm vào Bắc Định ngực, cắm thẳng đạo tâm. Hoàng Tiểu Long hai tay cắt ngang, đem Bắc Đình Ngực cắt ra. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cắt ra sáng thế thần Bắc Đình Ngực lúc, lại là một tiếng hét thảm, chỉ gặp Mộng Thiên dưới trướng một vị khác sáng thế thần bị Trần Dịch Huy một mũi kích xuyên mi tâm, kêu thảm liên tiếp. Không đến bao lâu, Mộng Thiên dưới trướng sáng thế thần cơ hồ đều bị trọng thương. Mộng Thiên trước khi đến, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ liền thương định chiến lược, Hoàng Tiểu Long liên minh chúng sáng thế thần tuyển định đối thủ, bình thường đều có thể dùng tuyệt đối thực lực thủ thắng đối phương, cho nên, Mộng Thiên phe liên minh sáng thế thần, ngoại trừ Mộng Thiên, những người khác cơ hồ hoàn toàn ở vào hạ phong. Mộng Thiên gặp dưới trướng chúng sáng thế thần trọng thương, chính mình lại bị Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ ngăn chặn, căn bản là không có cách phân thân, giận dữ hỏa cực. Bàn Cổ, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó tiện nghi Triệu Kim Hổn. Mộng Thiên một bên xuất thủ, một bên âm thanh lạnh lùng nói, Bàn Cổ trong tay Bàn Cổ phủ không ngừng, cười lạnh, ngươi nói sai đi, tiếp tục như vậy, chưa chắc là lưỡng bại câu thương. Lại qua một giờ, Mộng Thiên gặp dưới trướng chúng sáng thế thần hoàn toàn ở vào hạ phong, mà đại quân cũng như vậy, không khỏi hạ lệnh rút đi. Bất quá, bởi vì Mộng Thiên đoạn hậu, cho nên, Bắc Đình, Phệ Ly mấy người cũng đều trốn ra Hoàng Tiểu Long bọn người truy sát. Truy sát một phen, gặp Mộng Thiên, Phệ Ly đám người đã đi xa, Hoàng Tiểu Long bọn người lúc này mới ngừng lại, sau đó kiểm kê chiến tích. Ẩn nấp chỗ tối quan chiến Triệu Kim Hổn gặp Mộng Thiên vậy mà chạy tán loạn, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chương 3477, sinh tử âm dương lộ mở ra. Converter, Dacrero, không chỉ có Triệu Kim Hổn, ngay cả Triệu Kim Hổn dưới trướng chúng sáng thế thần cũng không có ngờ tới sẽ là loại kết quả này. Mộng Thiên, vũ trụ này đệ nhất nhân, vậy mà bại. Mặc dù nói là Mộng Thiên liên minh tan tác, không phải Mộng Thiên bản nhân, nhưng là, điều này cũng làm cho Triệu Kim Hổn bọn người có chút khó có thể tin. Mộng Thiên mặc dù không có chân chính thống nhất vũ trụ này, nhưng là một mực là vô địch, chưa bao giờ bại qua, bây giờ lại là lần đầu tiên bại, cái kia Bàn Cổ, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Triệu Kim Hổn dưới trướng một vị sáng thế thần nhiếp tiếng nói, Bàn Cổ mặc dù là liên hợp Thanh Trúc Tam Tổ đối chiến Mộng Thiên, nhưng là vừa rồi Bàn Cổ triển lộ thực lực, kinh ngạc đám người. Triệu Kim Hổn sắc mặt âm trầm, hắn cũng không có nghĩ đến cái này đã từng bị Mộng Thiên cầm tù Bàn Cổ thực lực vậy mà cường đại như thế. Hắn vốn cho rằng đối phương nhiều nhất là một cái viên mãn cảnh sáng thế thần mà thôi, không nghĩ tới không chỉ có là đại viên mãn, mà lại thực lực vậy mà không kém gì hắn. Kim Hổn đại nhân, chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Một vị khác sáng thế thần nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ bọn người trở về Thanh Trúc Sơn thân ảnh, có chút không cam tâm. Triệu Kim Hổn đồng dạng không cam tâm, vừa rồi, hắn còn muốn lấy các loại hai đại liên minh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn xuất thủ bắt Hoàng Tiểu Long. Từ trên thân Hoàng Tiểu Long đạt được ba cái tiểu thế giới bí mật, từ trên thân Hoàng Tiểu Long đạt được băng điện bên trong tất cả bảo bối, hiện tại, đây hết thảy toàn bộ đều muốn thất bại. Triệu Kim Hổn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sắc mặt biến đổi. Nhưng là cuối cùng, khi Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ bọn người quay người tiến vào Thanh Trúc Sơn, thân hình biến mất, Triệu Kim Hổn vẫn không có hạ quyết định. Cuối cùng, Triệu Kim Hổn căm tức đem người rời đi. Bàn Cổ, Hoàng Tiểu Long, Thanh Trúc Tam Tổ bọn người mặc dù cũng bị thương thế, nhưng là thương thế không nặng, Triệu Kim Hổn như xuất thủ, chưa hẳn thu được kết quả tốt, tất lại là một phen huyết chiến, đến lúc đó nếu là kinh động Mộng Thiên, Mộng Thiên trở về, Mộng Thiên ngược lại ngư nhân đến lợi, cho nên một phen cân nhắc đằng sau, hắn hay là từ bỏ. Trở về Thanh Trúc Sơn Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Trần Dịch Huy một đám sáng thế thần nâng chén cùng nhau chúc, hoàn thành tiếu ngữ. Phát tiết dục huyết phấn chiến sau thoải mái lâm ly cảm giác, thống khoái. Lần thứ nhất thống khoái như vậy. Thanh Trúc Tam Tổ lão đại Tăng Duệ đặt chén rượu xuống, cười to. Tất cả mọi người là cười một tiếng, ngẫm lại Mộng Thiên cục đuôi mà chạy tình cảnh, thật đúng là đáng giá cùng nhau chúc một vạn năm. Trần Dịch Huy cười nói, là một triệu năm một ngàn vạn năm, cái kia Bắc Đình, lúc ấy trốn thời điểm, dọa đến ngay cả quần đều đề lên không nổi, đám người tiếng cười không ngừng. Triệu Kim Hổn núp trong bóng tối, một mực không dám ra tay. Thanh Trúc Sơn Tăng Duệ nói ra, nếu là Triệu Kim Hổn xuất thủ, thật đúng là đại phiền toái. Bàn Cổ cười nói, nếu là Triệu Kim Hổn thật xuất thủ, chúng ta tiếp tục chơi hắn Triệu Kim Hổn. Đám người bật cười. Mộng Thiên liên minh tan tác, tiếp xuống mấy trăm năm, nó dưới trướng chúng sáng thế thần cơ hồ toàn bộ ẩn thế, nó dưới trướng thiên triều cao thủ cũng đều rất ít rời đi riêng phần mình đại thế giới, vũ trụ tựa hồ yên tĩnh rất nhiều. Mà Triệu Kim Hổn liên minh, đồng dạng cũng không gặp cái gì đại động tác, tạo thế chân và cách cục, dần dần hình thành. Hoàng Tiểu Long tại Thanh Trúc Sơn tĩnh tâm tu luyện, nền vững chắc tự thân đạo hồn, đạo tâm, đạo thân, tiếp tục tham ngộ vũ trụ chi lực, đồng thời vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa chi linh thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực không ngừng rèn luyện thứ ba cái tiểu thế giới. Mấy trăm năm đi qua, Hoàng Tiểu Long cảm giác mình cùng vũ trụ dán vào lại tới gần một bước, khi hắn cùng vũ trụ thiên địa hoàn toàn một thể, không phân khác biệt, chính là sáng thế cảnh. Mấy trăm năm nay, Hoàng Tiểu Long một mực để cho người ta nghe ngóng sinh tử âm dương lộ sự tình, nhưng là sinh tử âm dương lộ vũ trụ cùng bạo khí lưu một mực không thấy có biến mất thời điểm, không biết phụ thân thế nào. Một đêm này, Hoàng Tiểu Long lăng không đứng tại mênh mông dưới bầu trời đêm, thầm nghĩ. Nghĩ đến phụ thân mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị Hoàng Thăng rút ra huyết mạch bản nguyên, loại đau khổ này, Hoàng Tiểu Long tâm liền níu chặt, hắn hai mắt lấp lóe, hắn quyết định, chờ hắn đột phá sáng thế cảnh, liền trở về Diệt Long vũ trụ, sau đó trước cứu ra phụ thân hắn, dù sao chờ hắn đột phá đại thành cảnh, thời gian quá lâu, không biết ngày tháng năm nào, đương nhiên, hắn đến lúc đó là cùng bàn cổ, Thanh Trúc Tam Tổ bọn người cùng một chỗ trở về Diệt Long vũ trụ, bàn cổ, Thanh Trúc Tam Tổ. Liên thủ tiếp sư phụ hắn Diệt Long, tất nhiên có thể lực lây Hoàng Thăng, cứu ra phụ thân hắn Hoàng Long, hắn từ bàn cổ nơi đó, đã biết được trở về Diệt Long vũ trụ phương pháp, đồng thời, hắn từ bàn cổ cái kia, biết được ngoại trừ Diệt Long vũ trụ, mộng thiên vũ trụ bên ngoài, còn có 11 cái vũ trụ, thiên địa hết thảy có 13 cái vũ trụ, bên trong 13 vũ trụ, có mạnh có yếu, giống mộng thiên vũ trụ, Diệt Long vũ trụ, tại trong 13 vũ trụ, thực lực gần phía trước. Có giống mộng thiên, Hoàng Thăng dạng này đại viên mãn cảnh cực hạn sáng thế thần, bất quá, yếu kém vũ trụ, chỉ có viên mãn cảnh sáng thế thần, thậm chí xếp hạng sau cùng một cái vũ trụ, chỉ có đại thành cảnh sáng thế thần mà thôi. 13 vũ trụ, cũng không có siêu việt sáng thế cảnh tồn tại, cho nên giống mộng thiên, Hoàng Thăng những tồn tại này, đều ý đồ dùng đủ loại phương pháp siêu việt sáng thế cảnh, thành tựu vũ trụ chi thần. Nếu là có người một khi siêu việt sáng thế cảnh, liền có thể nhất thống 13 vũ trụ. Trở thành 13 vũ trụ chi chủ, siêu việt sáng thế cảnh. Hoàng Tiểu Long âm thầm tự nói, bất quá, 13 vũ trụ sự tình, liên quan đến vũ trụ bí mật, lẫn nhau thông đạo cực ít có người biết, cho dù là có chút vũ trụ sang thế thần cường giả cũng không biết, giống Hoàng Tiểu Long phụ thân Hoàng Long, sư phụ Diệt Long cũng không biết vũ trụ thông đạo sự tình, chớp mắt, lại là vài vạn năm đi qua. Trong thời gian này, Mộng Thiên Liên Minh dần dần sinh động hẳn lên. Tự hồ từ năm đó tan tác trong bóng tối đi ra, bắt đầu cùng Thanh Trúc Sơn ma sát không ngừng. Mộng Thiên thậm chí hội kiến Triệu Kim Hỗn, tự hồ đang ấp ủ âm mưu. Điện hạ, tin tức tốt, sinh tử âm dương lộ, mở ra. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long tại Long Động Long không lĩnh hội lúc, Long Nhất đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, một mặt vui mừng đối với Hoàng Tiểu Long nói. Mấy vạn năm này, Hoàng Tiểu Long có khi tại băng điện tầng thứ 1000 trong không gian tu luyện. Có khi ngay tại Long Động Long không lĩnh hội, Hoàng Tiểu Long nghe được Long Nhất bẩm báo, cũng là vui mừng, thật. Trải qua mấy vạn năm này tại băng điện cùng Long Động tu luyện, hắn đã mơ hồ đụng phải sáng thế cảnh, nhưng là, liền thiếu một cơ hội, hiện tại tiến sinh tử âm dương lộ tu luyện, là cực kỳ phù hợp. Vâng, ngay tại hôm qua, sinh tử âm dương lộ vũ trụ cùng bạo khí lưu đã bắt đầu tiêu tán, nhiều nhất mấy tháng liền có thể hoàn toàn biến mất. Long Nhất cao hứng nói, tốt. Hoàng Tiểu Long đứng lên, mấy tháng, từ Long Động đi qua, thời gian mấy tháng, vừa vặn có thể đuổi tới sinh tử âm dương lộ, bất quá, Hoàng Tiểu Long muốn đi qua sinh tử âm dương lộ lúc, bàn cổ không yên lòng, kiên trì cùng đi Hoàng Tiểu Long cùng đi, Hoàng Tiểu Long không có cách nào. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long hai người đứng ở sinh tử âm dương lộ trước đó, sinh tử âm dương lộ, đường như kỳ danh, một nửa sinh khí, một nửa tử khí, một bên dương khí, một bên âm khí. Phân biệt rõ ràng, tại trong không gian vũ trụ kéo dài, không biết thông hướng nơi nào, sinh tử âm dương lộ mặc dù có giúp ngươi đột phá sáng thế cảnh, nhưng là đồng dạng hung hiểm vạn phần, có thật nhiều 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ ở bên trong mê thất, một khi mê thất bản thân, liền vĩnh viễn không ra được. Bàn cổ một mặt thận trọng nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, mấy ngày nay bận quá, ngày mai khôi phục hai canh, chương 3478, hành thi tẩu nhục. Cũng không trách bàn cổ thận trọng như thế nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, bởi vì 10 cái đi vào sinh tử âm dương lộ 13 đại viên mãn cực hạn cường giả, có 9 cái cuối cùng đều mê thất ở bên trong, một khi mê thất, là vĩnh viễn mê thất, cũng không thể ra ngoài được nữa, ở bên trong chính là hành thi tẩu nhục, ai cũng cứu không được, Bởi vì, sáng thế thần không cách nào tiến vào sinh tử âm dương lộ, cho nên bàn cổ bọn người không cách nào đi vào cứu Hoàng Tiểu Long. Bàn cổ lại xảy ra sợ Hoàng Tiểu Long không đủ rõ ràng, lại lặp đi lặp lại nhắc nhở Hoàng Tiểu Long cần thiết phải chú ý đồ vật. Hoàng Tiểu Long cười nói, sư phụ, ngươi chừng nào thì như thế bà mụ, lăng ngươi cái tiểu độc tử. Bàn cổ đá Hoàng Tiểu Long một chân nhỏ, cười mắng, thế là, tại bàn cổ nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long phi thân tiến nhập sinh tử âm dương lộ. Bàn cổ nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất ở trong sinh tử âm dương lộ thân ảnh, đã vui mừng lại chờ mong, lấy hắn tên đồ nhi này thiên phú, chỉ cần một khi đột phá sáng thế cảnh, về sau hẳn là vũ trụ bá chủ. Vũ trụ, sẽ lại không có người có thể ngăn cản hắn cuộc khởi bước chân. Đến lúc đó, thể nội tam đại thế giới, vậy chính là kinh khủng bực nào. Hoàng Tiểu Long tiến vào sinh tử âm dương lộ bên trong, phát hiện sau lưng hết thảy lại bị biến mất. Hắn chỉ có thể cảm ứng được sinh tử âm dương lộ bên trong sinh khí tử khí, dương khí âm khí, chỉ có thể cảm ứng được sinh tử âm dương lộ bên trong đồ vật, bên ngoài vũ trụ hoàn toàn bị ngăn cách, hắn tự như là tiến nhập một cái siêu cấp cỡ lớn không gian bịt kín, cùng bàn cổ trước đó nói tới một dạng, trong sinh tử âm dương lộ, không có âm thanh, hết thảy đều là tĩnh mịch, căn bản nghe không được một phẩy một chút thanh âm, không có gió thanh âm, không có thú thanh âm, thậm chí ngay cả tảng đá lăn xuống, đều không có thanh âm. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, nơi xa có một ngọn núi lửa ngay tại phun trào, dựa theo lẽ thường, nơi này hẳn là thanh âm rất lớn, tuy nhiên lại hoàn toàn không có nghe được. Ở chỗ này, thanh âm hoàn toàn là bị loại bỏ. Hoàng Tiểu Long một bên phi hành, một bên chú ý đến bốn phía tình huống. Cái này sinh tử âm dương lộ, là có cuối, tại sinh tử âm dương lộ cuối cùng, chỗ sâu nhất lĩnh hội sinh khí tử khí, dương khí âm khí, lĩnh hội vũ trụ chi đạo hiệu quả là tốt nhất, cho nên... Hoàng Tiểu Long muốn tới cuối cùng đi, đương nhiên, muốn đi đến sinh tử âm dương lộ cuối cùng, cũng không phải dễ dàng như vậy, tự như sư phụ hắn bàn cổ nói, ở trong sinh tử âm dương lộ, có không ít mê thất bản thân mà trở thành hành thi tẩu nhục 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ, mặc dù hắn không sợ những cao thủ này đánh lén, nhưng là nếu là bị một đoàn vây công, đây tuyệt đối là chuyện phiền phức, mà lại ngoại trừ những này mê thất bản thân cao thủ. Sinh tử âm dương lộ bên trong còn có rất nhiều đủ loại vũ trụ hung thú, những này vũ trụ hung thú, so bên ngoài những vũ trụ hung thú kia mạnh hơn, không ít ngộ được sinh tử, âm dương chi đạo, có được cực mạnh sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào sinh tử âm dương lộ không đến bao lâu, trong hư không, đột nhiên duỗi ra một cái to lớn bàn tay lông xù này hướng Hoàng Tiểu Long hư không đè xuống, tựa như một tòa khai thiên cự sơn, kinh người đại thế giới chi lực ầm ầm mà xuống. Rõ ràng là 1,2 tỷ đấu, bàn tay tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu cao vài thước chỗ, mà lại ở trong sinh tử âm dương lộ, căn bản không có thanh âm, cho nên, Hoàng Tiểu Long căn bản nghe được cự chưởng thanh âm. Bất quá, ngay tại cự chưởng đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu vài mét bên ngoài lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay lật một cái, ngăn trở đối phương cự chưởng, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hướng lên vừa nhất, chỉ gặp một đầu gấu đen cự thú từ trong hư không giáng xuống. Chấn động đến mặt đất chấn động không thôi. Đối với những này sinh tử âm dương lộ bên trong hung thú, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, tiến lên trực tiếp một chưởng đem nó đánh nổ. Đám hung thú này, không cách nào mang đi ra ngoài, giữ lại là tai họa. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước, sinh tử âm dương lộ bên trong, khắp nơi bốc lên lấy âm khí, dương khí. Sinh khí cùng tử khí cùng tồn tại, Hoàng Tiểu Long thân ở trong đó, có loại thân ở âm dương lưỡng giới ảo giác cùng ảo giác. Sinh tử âm dương lộ bên trong quá yên lặng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là lâu, vậy mà cũng bắt đầu sinh ra khó chịu, không có bất kỳ cái gì thanh âm, đây là một loại dạng gì cảm giác. Không có bất kỳ cái gì thanh âm thế giới, cho người ta cực kỳ kiềm chế, áp bách cảm giác, cho dù là cho dù mạnh hơn mà nói hồn đạo tâm, ở chỗ này đến lâu, cũng có loại sụp đổ cảm giác. Hoàng Tiểu Long là chân chính cảm nhận được vì cái gì những cái kia 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ sau khi đi vào, sẽ bị lạc bản thân, sẽ trở thành hành thi tẩu nhục, ở trong sinh tử âm dương lộ cảm giác chính là một phàm nhân bị giam tiến vào một cái tứ phía phong bế trong hộp sắt, căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì, không nhìn thấy thế giới bên ngoài trong hộp sắt, một phàm nhân có thể kiên trì bao lâu? Không phát điên không mê thất bản thân mới là lạ, bất quá, Hoàng Tiểu Long đã tìm hiểu vũ trụ chi lực. Mà lại tam đại đạo hồn trải qua vũ trụ chi lực rèn luyện về sau, so trước đó không biết cứng cỏi gấp bao nhiêu lần, cho nên trong này mặc dù có chút khó chịu, nhưng là vẫn có thể điều chỉnh xong. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đã không nhớ rõ đánh chết bao nhiêu con hung thú, bất quá, nhưng thủy chung không có nhìn thấy sư phụ bạn cổ trong miệng nói tới những cái kia mê thất bản thân mà trở thành hành thi tẩu nhục cao thủ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước lúc, sinh tử âm dương lộ bên ngoài, một bóng người đột nhiên giáng lâm, ở lại ở ngoài âm dương lộ, nhìn chăm chú sinh tử âm dương lộ, đầu này thân ảnh, hoàn toàn bao phủ tại trùng điệp băng khí bên trong, băng khí mặt ngoài, có đủ loại quang mang, có màu xanh, màu lam, màu đen, hỏa diễm thậm chí màu bạc, hắn ở lại hồi lâu, hai mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên là đang do dự muốn hay không tiến sinh tử âm dương lộ. Trọn vẹn nửa giờ sau, hắn mới đột nhiên nhổ thân mà lên, lách mình tiến nhập sinh tử âm dương lộ, chui vào sinh tử âm dương lộ sinh khí, tử khí bên trong. Lại qua nửa ngày, ngay tại Hoàng Tiểu Long đánh chết một đầu hung thú lúc, đột nhiên, một cái khô trắng gầy tay tựa như lưỡi dao, trong nháy mắt từ Hoàng Tiểu Long sau lưng không gian đánh tới. Mắt thấy liền muốn từ Hoàng Tiểu Long phía sau lưng xuyên vào, Hoàng Long Chi Khải xuất hiện, đối phương cắm vào Hoàng Long Chi Khải bên trên, dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng đều phía sau lưng đau nhức. Đương nhiên, đối phương cũng bị Hoàng Tiểu Long chấn động đến lộn ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lùi lại, quay người, chỉ thấy đối phương đã xoay người mà lên, người mặc bạch lân áo giáp, thái dương cùng bên ngoài thân bao trùm lấy nhàn nhạt vảy màu trắng, hai mắt, lỗ mũi, phun nhàn nhạt tử khí. Hiển nhiên, đối phương là đã từng tiến đến ý đồ đột phá sáng thế cảnh, nhưng là cuối cùng mê thất bản thân những cao thủ kia, mà lại đối phương trở thành hành thi tẩu nhục về sau. Trong này thôn phệ tử khí cùng âm khí. Một thân tử khí cùng âm khí đạt đến mức độ kinh người, đối phương một kích không thành, cũng không có lộ ra kinh ngạc, ngoài ý muốn thần sắc đờ đẫn, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long công kích, nó song chưởng trong lúc huy động, mang theo sinh tử âm dương lộ bên trong âm khí cùng tử khí, âm dương lộ bên trong âm khí tử khí quay cuồng không thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng đại thế giới chi lực, mà là trực tiếp song quyền oanh ra, cùng đối phương đụng đánh vào cùng một chỗ, đối phương bị Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài. Nhưng là đồng thời, kinh người tử khí như là giỏi trong xương một dạng, từ Hoàng Tiểu Long bàn tay tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thể nội các ngõ ngách liền hoàn toàn bị những này tử khí ăn mòn. Chương 3479, đột phá. Converter, Dacrero, Hoàng Tiểu Long vận chuyển cực hạn hỏa lực, ý đồ khu trừ thể nội tử khí, nhưng là phát hiện những tử khí này vậy mà không cách nào khu trừ, cho dù là đại viên mãn cực hạn hỏa lực cũng không được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long dùng cực hạn quang minh chi lực, đồng dạng không được, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, những tử khí này uy lực, vậy mà vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, ngay cả cực hạn quang minh chi lực đều không thể khu trừ những tử khí này, chẳng phải là nói những tử khí này uy lực áp đảo 13 cực hạn lực lượng phía trên, có thể áp đảo 13 cực hạn lực lượng phía trên, cũng chỉ có cấp bậc vũ trụ, thế nhưng là, đối phương rõ ràng không có đột phá sáng thế cảnh, nếu là đối phương có thể đột phá sáng thế cảnh. Cũng sẽ không biến thành hành thi tẩu nhục, ngay tại những tử khí kia muốn thử hình thôn vệ Hoàng Tiểu Long sinh cơ lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh quang mang chấp động, đem hé miệng, liền đem những tử khí này thôn vệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo thở dài một hơi, đúng lúc này, cái kia bị Hoàng Tiểu Long đánh bay hành thi lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy đối phương bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàng Tiểu Long càng cảm giác ngoài ý muốn, tiếp nhận hắn song quyền một kích, đối phương bàn tay vậy mà không có việc gì. Thân thể như vậy, so phổ thông sáng thế thần đều mạnh, Hoàng Tiểu Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ mình ra, nhục thân có thể so với sáng thế cảnh 13 đại viên mãn tồn tại. Tốt, thấy đối phương đánh tới, Hoàng Tiểu Long lấn người mà lên, song quyền lần nữa cùng đối phương đánh vào cùng một chỗ, Hoàng Tiểu Long vẫn không có sử dụng đại thế giới chi lực, bất quá. Lại là tăng cường nhục thân lực lượng, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chỉ vận dụng nhục thân 1/3 lực lượng, hiện tại là một nửa. Lần này, truyền đến xương vỡ thanh âm, chỉ thấy đối phương lần nữa bị Hoàng Tiểu Long đánh cho bắn ngược ra ngoài, đụng nát từng tòa dãy núi. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, phương xa truyền đến một trận nhỏ xíu quang mang ba động, tiếp lấy liền gặp hành thi kia phá không mà lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, đuổi theo tới. Thế nhưng là, trong nháy mắt. Đối phương liền chui vào trùng điệp tử khí bên trong, mà lại trùng điệp tử khí thụ đối phương khống chế, hóa thành quay cuồng biển chết, hướng Hoàng Tiểu Long không ngừng oanh kích, đồng thời hơi thở đối phương hoàn toàn thu liễm, ẩn vào tử khí bên trong, Hoàng Tiểu Long lại là rất khó cảm ứng được đối phương. Hoàng Tiểu Long ý đồ phá vỡ cái kia trùng điệp tử khí chi hải, tiếp tục tìm kiếm đối phương lúc, đột nhiên, một đạo kinh người chỉ lực phá không mà tới, Hoàng Tiểu Long lực quyền chặn lại, lại bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi mấy vạn dặm xa. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp nắm đấm chỗ, xuất hiện một cái lỗ máu. Nhìn xem nắm đấm huyết động, Hoàng Tiểu Long kinh dị, hắn hiện tại tìm hiểu vũ trụ chi lực, lấy hắn hiện tại chiến lực, liền xem như có được 4,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực sáng thế thần trọng vô phong cũng không có khả năng tổn thương được hắn. Thế nhưng là, vừa rồi một chỉ kia là, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, không có bất kỳ dị thường gì. Mà hành thi kia, cũng đều hoàn toàn biến mất không thấy. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, sinh tử âm dương lộ bên trong, tại sao có thể có cường giả như vậy? Mạnh hơn trọng vô phong, ít nhất là đại thành cảnh sáng thế thần. Thế nhưng là, sư phụ hắn bàn cổ không phải nói, sáng thế cảnh cường giả vào không được sinh tử âm dương lộ sao? Chuyện này là sao nữa? Hoàng Tiểu Long cẩn thận thì hơn trước, tại bốn phía tìm tòi một phen, vẫn không có phát hiện, cuối cùng đành phải từ bỏ, tiếp tục hướng sinh tử âm dương lộ cuối cùng tiến đến. Hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tham gia ngộ sinh chết âm dương chi đạo, đột phá sáng thế cảnh, thành tựu sáng thế thần, sau đó trở về Diệt Long thế giới, cứu ra phụ thân Hoàng Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng sinh tử âm dương lộ cuối cùng tiếp tục tiến đến lúc, vừa mới biến mất hành thi kia xuất hiện ở sinh tử âm dương lộ trong không gian nào đó, chỉ gặp trong nơi không gian này, lại có như tiên cung một dạng cung điện bốn phía, linh dược linh hoa, sinh cơ dạng nhưng. Trước cung điện, đứng đấy một cái thân mặc quần áo trắng mỹ nhân tuyệt sắc, hành thi kia đi vào mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, cúi đầu, tiểu bạch, ngươi lại đi ra ngoài sinh sự. Mỹ nhân tuyệt sắc mở miệng nói, tiếng như ngọc châu lạc bạn, rất là êm tai. Hành thi kia phát ra một trận tiếng ô ô, tự như làm sai sự tình hài tử. Mỹ nhân tuyệt sắc hai mắt nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn về hướng chính chạy về sinh tử âm dương lộ cuối Hoàng Tiểu Long, nói ra, không nghĩ tới giữa thiên địa vậy mà xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại. Chính là nàng, trước đó đánh lui Hoàng Tiểu Long, cứu nàng Tiểu Bạch. Đương nhiên, nàng chỉ là tùy ý một kích đánh lui Hoàng Tiểu Long mà thôi, nếu là toàn lực, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ là khó mà rời đi. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục đi tới sinh tử âm dương lộ cuối cùng. Tại sinh tử âm dương lộ cuối cùng, không có tử khí, không có sinh khí, cũng không có âm khí, không có dương khí, chỉ gặp sinh tử âm dương lộ cuối cùng, khắp nơi trôi đi lấy từng đầu như là con dung một dạng sinh linh. Nhìn kỹ, những sinh linh này, lại là sinh khí tử khí, âm khí cùng dương khí biến thành, sinh tử cùng tử khí, âm khí cùng dương khí vậy mà sinh ra linh trí, biến hóa thành sinh linh, đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Một cái đã làm cho người ngạc nhiên, huống chi là nhiều như thế, những sinh linh này, không có trăm tỷ, cũng có chục tỷ. Hoàng Tiểu Long xem như minh bạch sư phụ bàn cổ vì sao muốn để cho mình đến sinh tử âm dương lộ cuối cùng tìm hiểu, tại những này sinh khí, tử khí, âm khí, dương khí biến thành sinh linh bên trong lĩnh hội, hiệu quả đâu chỉ gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long tại bốn phía bố trí cấm chế dày đặc, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Thăng Long Quyết. Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực đồng thời, sau đó tham gia ngộ sinh tử chi đạo, âm dương chi đạo còn có vũ trụ chi đạo. Thời gian trôi qua, vài vạn năm đi qua, Hoàng Tiểu Long trên thân, khi thì sinh cơ bành trướng, khi thì tử khí mãnh liệt, tự như tử thi, khi thì âm khí không dứt, khi thì dương khí mãnh liệt bắn, đồng thời, những cái kia sinh khí tử khí, âm khí dương khí biến thành sinh linh, thành đàn chen chúc ở bên người Hoàng Tiểu Long, một đoàn, trong trong ngoài ngoại, đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Hoàng Tiểu Long là sinh chi chúa tể, là tử chi diêm la, là âm chi quỷ vương, là dương chi phụ thần, đồng thời, Hoàng Tiểu Long lại áp đảo sinh tử, âm dương phía trên, tự như vũ trụ chi chủ. Từng đoàn quang mang từ trên thân Hoàng Tiểu Long bay ra, sau đó bay ra khỏi sinh tử âm dương lộ, trôi dạt đến vũ trụ bầu trời cao, dung nhập vũ trụ mịt mờ thiên địa. Ở trong sinh tử âm dương lộ, vẫn yên tĩnh im ắng. Lại là mười mấy vạn năm đi qua. Một ngày này, khi sinh tử âm dương lộ sinh tử chi khí, âm dương chi khí giống như ngày thường phiêu đãng lúc, đột nhiên, một tiếng nổ vang, ầm vang vang lên, sinh tử âm dương lộ chấn động kịch liệt, tất cả sinh tử chi khí, âm dương chi khí như là sôi trào chi thủy nhấp nhô không thôi, từng đạo màu thủy chi quang, chiếu ánh lấy sinh tử âm dương lộ trùng điệp không gian. Một đạo kinh người uy áp, từ sinh tử âm dương lộ cuối cùng tràn ngập ra. Tiếp theo như bão táp đồng dạng quét sạch, vạn vật đều nằm, sinh tử âm dương lộ nào đó trong không gian, cái kia thân mang màu trắng mỹ nhân tuyệt sắc giật mình, vận chuyển vũ trụ đại đạo chi pháp xem, phát hiện sinh tử âm dương lộ cuối Hoàng Tiểu Long, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá, chương 3480, ta là sáng thế thần. Coverter, Dacherero, Hoàng Tiểu Long tiến đến sinh tử âm dương lộ mới không đến 200.000 năm liền thành công đột phá sáng thế cảnh, tốc độ này, nghe rợn cả người, nhớ ngày đó nàng tiến sinh tử âm dương lộ, cũng là 100.000 năm mới đột phá. Không đúng, hắn đại thế giới chi lực làm sao tăng trưởng đến nhanh như vậy? Mỹ nhân tuyệt thế đột nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Long dị dạng, không khỏi chấn kinh. Bình thường tới nói, đột phá sáng thế cảnh về sau, thể nội tiểu thế giới sẽ từ từ chuyển hóa thành đại thế giới, thuế biến cần một cái quá trình này, ít nhất phải vài vạn năm thời gian, cho nên cái này vài vạn năm thời gian bên trong, đại thế giới chi lực tăng lên là cực kỳ chậm rãi, thế nhưng là nàng phát hiện Hoàng Tiểu Long vừa đột phá sáng thế cảnh, đại thế giới chi lực vậy mà tại không ngừng tăng trưởng, mà lại tăng trưởng kinh người. Chuyện gì xảy ra? Ba cái đại thế giới. Hắn ba cái đại thế giới chi lực vậy mà đều tại tiêu thăng. Trong nội tâm nàng kinh đào hải lãng, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi mấy ngày, đại thế giới chi lực vậy mà tăng trưởng 10.000 đấu. Cái này, nếu là tiếp tục như vậy, 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực chẳng phải là tăng trưởng 100 triệu đấu. Nàng lúc trước đột phá sáng thế cảnh về sau, bỏ ra mấy ngàn vạn năm, mới tăng trưởng 100 triệu đấu. Tại nàng nhìn soi mói, hơn 10 năm đi qua, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực tăng trưởng mới chậm lại, bất quá dù là như vậy, tăng lên vẫn là kinh người. Hơn 200 năm về sau, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực liền tăng trưởng 100 triệu đấu, đột phá sáng thế cảnh lúc, Hoàng Tiểu Long ba cái đại thế giới chi lực là 3,9 tỷ đấu, cho nên hiện tại, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực đã đạt tới 4 tỷ đấu. Kỳ thật, tiến sinh tử âm dương lộ trước, Hoàng Tiểu Long tại băng điện thôn phệ kim băng linh dịch, tại long động thôn phệ long tủy tu luyện, một mực tại không ngừng tích lũy kinh người, mà lại ở trong sinh tử âm dương lộ, hắn một mực áp chế không có đột phá, không ngừng lĩnh hội sinh tử chi đạo, âm dương chi đạo, vũ trụ chi đạo, tích lũy càng ngày càng dày, cho nên vừa đột phá, đại thế giới chi lực tăng lên mới kinh người như thế, 300 năm về sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long từ từ mở hai mắt ra, hắn lòng tràn đầy vui sướng, rốt cục đột phá. Trước đó, hắn mặc dù cũng tìm hiểu vũ trụ chi lực, nhưng là cuối cùng không phải sáng thế cảnh, chỉ là 13 đại viên mãn cực hạn mà thôi, hiện tại, hắn mới thật sự là sáng thế thần. Hoàng Tiểu Long hai tay hư không một dẫn, chỉ gặp trong hư không vũ trụ chi lực cuồn cuộn rơi xuống, so với trước kia, hắn chưởng khống vũ trụ chi lực tùy tiện rất nhiều lần, không có đột phá sáng thế cảnh trước, hắn mặc dù đã lĩnh hội vũ trụ chi lực. Có thể khống chế vũ trụ chi lực, nhưng là còn lâu mới có được dễ dàng như thế, câu thông vũ trụ chi lực lúc, luôn cảm thấy không lưu loát, có loại trệ ngừng cảm giác, không có thông thuận, phản phất cách thứ gì. Nhưng là bây giờ, loại cảm giác này, hoàn toàn không có. Tâm hắn niệm khẽ động, vũ trụ chi lực liền lăn lăn xuống, mà lại trước kia lăn xuống vũ trụ chi lực, tựa như tiểu lưu, hiện tại, lại là lao nhanh như sông lớn. Hoàng Tiểu Long lại thử diễn hóa sáng thế chi pháp. Hắn hiện tại là sáng thế thần, đã có thể sáng tạo một cái đại thế giới. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chút, liền thấy phía trước có đủ loại sinh mệnh diễn biến, không gian, thời gian, các loại vũ trụ đại đạo chi pháp tại Hoàng Tiểu Long giữa ngón tay không ngừng chớp động. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, trải qua mấy ngày nữa nếm thử, hắn hiện tại đối với mình khống chế lực lượng, đã có thể quen thuộc vận dụng, cũng nên trở về. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía vũ trụ hư không, không bao lâu nữa. Là hắn có thể về Diệt Long vũ trụ, Hoàng Tiểu Long một bước bước, cất bước ở giữa, đã tại trùng điệp thời không bên ngoài, đột phá sáng thế cảnh về sau, vũ trụ thời không tại hắn cảm niệm bên trong là rõ ràng như thế, tốc độ của hắn bây giờ so trước kia đâu chỉ nhanh mấy lần. Mặc dù chỉ là tăng trưởng 100 triệu đấu đại thế giới chi lực, thế nhưng là chiến lực của hắn, hoàn toàn không phải trước kia có thể so sánh, trước đó, hắn đối chiến Trọng Vô Phong, Phệ Ly, Bắc Định ba người, hơi ở vào hạ phong. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có nắm chắc đánh bại ba người liên thủ, ở vào hạ phong cùng hoàn toàn đánh bại ba người, đây là khác biệt cực lớn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng sinh tử âm dương lộ lai lịch mà quay về lúc, đột nhiên, nơi xa truyền đến chấn động âm thanh, chấn động mặc dù cực kỳ nhỏ, mặc dù cực xa, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là cảm ứng được, như Hoàng Tiểu Long không có đột phá sáng thế cảnh, khả năng không cảm ứng được, nhưng là bây giờ, lại là rất rõ ràng, đây là... Hoàng Tiểu Long ngừng lại, có chút ngoài ý muốn, cái này rõ ràng là có người đồng dạng đột phá sáng thế cảnh mà đưa tới chấn động, mặc dù đối phương bố trí cấm chế dày đặc, mà lại tại sinh tử âm dương lộ cái nào đó cực mật không gian bên trong, nhưng là, Hoàng Tiểu Long hay là rất nhanh liền khóa chặt đối phương chỗ. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, trong nháy mắt liền thẩm thấu đối phương bố trí cấm chế dày đặc cùng tiến nhập cái kia cực mật không gian. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện đột phá sáng thế cảnh người, chỉ thấy đối phương toàn thân các loại băng khí bốc lên, đủ loại băng mang bao phủ cái kia cực mật không gian, mà lại từ trên người đối phương, Hoàng Tiểu Long còn cảm ứng được một loại rất quen thuộc lực lượng, đến từ băng hà thế giới lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền minh bạch người này thân phận, băng hà băng vương. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, lúc trước hắn tại băng điện thôn phệ băng điện phù văn lúc, cái này băng hà băng vương cũng không có thiếu có ý đồ với hắn, thúc đẩy băng hà băng thú công kích hắn, Cổ Nguyên, Long Nhất mấy người, không nghĩ tới tại cái này gặp, hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương đã hoàn toàn đột phá sáng thế cảnh, thành tựu sáng thế thần, vừa vặn, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền tiến nhập không gian kia, sau đó trở lại băng hà băng vương trước mặt, băng hà băng vương đột phá sáng thế cảnh. Chính khó đè nén trong lòng niềm vui, đột nhiên liền gặp một người xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, dọa hắn kêu to một tiếng, nhưng là đã hắn thấy rõ người tới dung mạo lúc, sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long, hắn đương nhiên là gặp qua Hoàng Tiểu Long, mặc dù băng điện lúc, hắn cũng không có hiện thân, chỉ là thúc đẩy băng điện băng thú công kích Hoàng Tiểu Long, nhưng là hắn một mực tại bí mật quan sát Hoàng Tiểu Long, băng hà băng vương, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ta đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, băng hà băng vương sắc mặt âm tình, thật sự là hắn là không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng tới Hoàng Tiểu Long, lúc trước đột phá sáng thế cảnh mừng rỡ như là bị rót một chậu lạnh băng, nguyên lai là Hoàng Tiểu Long đại nhân, không biết Hoàng Tiểu Long đại nhân chuyện gì. Băng hà băng vương cố tự trấn định, cười hỏi, đồng thời trong lòng suy nghĩ phương pháp thoát thân, hắn mặc dù là đột phá sáng thế cảnh, nhưng là hắn biết, lấy thực lực của hắn, không đủ Hoàng Tiểu Long một quyền oanh. Ngay cả phệ ly loại kia cảnh giới đại thành sáng thế thần đều bị Hoàng Tiểu Long kém chút một búa phá vỡ lồng ngực, huống chi hắn, con người của ta, luôn luôn mang thù. Hoàng Tiểu Long nói, ban đầu ở băng điện thời điểm, ngươi thúc đẩy dưới trướng băng thú công kích ta cùng Cổ Nguyên mấy người, ngươi sẽ không quên đi, nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long dứt lời, liền gặp đầy trời đủ loại băng nhận từ trên trời đập xuống, trong nháy mắt liền thôn phệ Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian, đồng thời. Băng hà băng vương hóa thành một đạo băng khí, biến mất, tại biết mình hoàn toàn không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ tình huống dưới, băng hà băng vương rất dứt khoát chạy trốn,